Chiến thần bất bại, chương 4866. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4866. Điền Kỵ đột nhiên lên tiếng nói với Tiêu Chính Văn. Thân phận này là thủ đoạn cuối cùng ông ta có để dùng để tự bảo vệ bản thân rồi. Hơn nữa cũng là con át chủ bài cuối cùng của ông ta. Tiêu Chính Văn chỉ đáp lại Điền Kỵ bằng một nụ cười lạnh lùng. Sau đó giơ một tay lên đặt xuống bả vai của Điền Kỵ. Nói, lãnh đạo cấp cao, thiên đạo minh ước sao? Thế lực các phương ở vùng ngoài vũ trụ, tôi đều chẳng coi ra gì cả. Ông cho rằng tôi sẽ bận tâm tới thiên đạo minh ước à, chỗ dựa mà ông có chẳng đáng là gì ở trong mắt tôi. Lời này vừa thốt ra, tia hy vọng được sống cuối cùng của Điền Kỵ cũng bị dập tắt theo. Quả thực giống như Tiêu Chính Văn nói. Ngay cả thế lực vùng ngoài vũ trụ Tiêu Chính Văn cũng chẳng hề e sợ. Thiên đạo minh ước sao có thể áp chế được Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, từ trước tới nay, Tiêu Chính Văn vẫn luôn đứng ở phía đối lập với thiên đạo minh ước. Từ góc độ nào đó mà nói, đại diện của người nhà họ Khổng ở vùng ngoài lãnh thổ chính là thiên đạo minh ước. Mà Tiêu Chính Văn vẫn luôn chiến đấu không ngừng nghỉ với người nhà họ Khổng. Thậm chí còn có vài lần uy hiếp tới cả sự sinh tồn của nhà họ Khổng. Không lâu trước đây còn khiến cho mấy người Tử Cống bị trọng thương. Thiên đạo minh ước có là cái gì ở trong mắt Tiêu Chính Văn? Có lẽ, ở trong mắt ông, tất cả mọi thứ trên trái đất đều không chịu nổi một đòn. Hoặc là thứ gọi là thuật pháp vô thượng của vùng ngoài lãnh thổ ở trong mắt ông đã đủ để càn quét thế giới này rồi. Thế nhưng tại sao ông không suy nghĩ cho tử tế? Tại sao bọn họ lại phải tiến công vào địa cầu? Tại sao phải tranh đoạt di tích Long tộc cơ chứ? Lời này của Tiêu Chính Văn vừa mới thốt ra. Trong lòng Điền Kỵ giống như có một tia sét bùng nổ. Không sai. Nếu như những thế lực kia của vùng ngoài vũ trụ thật sự cường đại giống như bọn họ nói thì việc gì phải nhòm ngó tới di tích Long tộc? Hành vi của bọn họ đã nói lên rằng ngay cả thế lực các phương ở vùng ngoài vũ trụ cũng đều đang thèm muốn tới mọi thứ của địa cầu. Cậu rốt cuộc là ai? Sao cậu có thể biết được nhiều bí mật có liên quan tới Long tộc như thế? Điền Kỵ run rẩy nói. Việc tôi là ai đã không còn quan trọng nữa rồi. Tôi chỉ biết vào hàng chục nghìn năm về trước. Lúc đám người ở vùng ngoài vũ trụ này gặp được hoàng đế và huyền nữ thì đều phải quỳ bái. Mặc dù Tiêu Chính Văn tôi không có tài cán gì, thế nhưng cũng nguyện noi theo hoàng đế, khiến cho vùng ngoài vũ trụ phải chịu khuất phục dưới gót chân. Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời, Điền Kỵ cũng bỏ mạng theo luôn. Lần này là cái chết thực thụ. Khi một làn gió nhẹ thổi tới, cơ thể của Điền Kỵ lập tức hóa thành vô số bụi mịn và tan biến giữa thế gian. Cho tới cuối cùng, ông ta cũng chỉ để lại một tiếng cười bi thương vang vọng khắp không gian. Lúc này, xung quanh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều đang yên lặng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Cách chương.